Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Đến từ các học viên ủng hộ và tín nhiệm. 29/75. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến thu lại thời gian. Theo bốn vị đạo sư ngồi, người chủ trì ra sân. Tại một trận ngắn gọn lời dạo đầu về sau, chính là giúp hát khách quý hiến hát. Thực ra, tại tiết mục sao lục trước đó, trên mạng lưới thì có vô số người đang suy đoán bốn vị đạo sư sẽ tìm người nào làm đạo sư trong đội chiến giúp hát khách quý. Nhất là Dương Mịch cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt Tức thì bị đám dân mạng đề cử là nhất có khả năng sẽ trở thành Na Âm cùng Dương Đại Khôn chiến đội giúp hát khách quý. Ai bảo các nàng trước đó bị hai vị này vô lương đạo sư lợi dụng đến làm tranh đoạt Diệp Thu Mỹ Nhân kế đây, mà trên thực tế, hai người bọn họ thật vẫn được thỉnh mời đến làm Na Âm cùng Dương Đại Khôn chiến đội giúp hát khách quý. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì đám dân mạng đề cử, mà là giọng hát hay tiết mục tổ cùng giải trí công ty kết quả của thương nghị. Tiết mục tổ cần phải có dạng này mánh lới đến hấp dẫn kích thích xếp hàng suất. Mà đối với giải trí công ty mà nói, có thể làm cho công ty con nghệ nhân tại giọng hát hay trên võ đài lộ ra ánh sáng. Đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không tới chỗ tốt. Bởi vậy, ăn nhịp với nhau phía dưới, Dương Mịch cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt liền trở thành giúp hát khách quý. Mà khi biết hai vị đạo sư hội mời hai vị tiểu thiên hậu tới, làm như vậy vòng thứ nhất mở màn Dư Thịnh Khánh tự nhiên cũng không khả năng yếu thế. Trực tiếp mời tới đế quốc thần tượng thiên đoàn Đông Phương Long đằng chủ sướng đến đây trợ trận. Ba vị trước đạo sư mời cũng là như thế trọng lượng cấp giúp hát khách quý. Làm như vậy Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật Lưu Chính Hoan tự nhiên cũng không khả năng tùy tiện tìm người tới. Mà khi Chính Hoan chiến đội giúp hát khách quý hát Lưu Chính Hoan kinh điển ca khúc lúc xuất hiện, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Là tín ngưỡng dàn nhạc, là Hoàng Gia Thịnh, trời à, thật sự là bọn hắn. Làm giúp hát khách quý xuất hiện nháy mắt, toàn trường người xem sôi trào. Bởi vậy, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đương nhiên đó là Hán ngữ giới âm nhạc đệ nhất nhóm nhạc rock tín ngưỡng dàn nhạc. Cứ việc, tại hiện tại tín ngưỡng dàn nhạc album gọi tốt không gọi tỏa, tiêu thụ thành tích không lý tưởng, nhưng là một đỡ tại Hán ngữ giới âm nhạc trên sừng sững sắp tới 20 năm lâu nhóm nhạc rock. Bọn hắn bồi bạn quá nhiều người trưởng thành. Có thể nói, hiện nay đế quốc xã hội 3-40 tuổi cái này một ngăn lực lượng trung kiên đám người. Đúng vậy, nghe bọn họ ca khúc lớn lên. Mà ở hiện trường 500 vị khán giả bên trong, có 300 vị trí cũng là ở độ tuổi này tầng. Khi thấy thần tượng của mình xuất hiện ở trước mặt mình thì những người này trong nháy mắt liền kích động. Tại một trận sau khi hàn huyên, tín ngưỡng dàn nhạc bốn người phân biệt làm được Lưu Chính Hoan bên người. Một hơi tới bốn cái giúp hát khách quý. Cái này sợ rằng là năm quý giọng hát hay đến một lần nhiều nhất một lần khách quý nhân số. Dư Thịnh Khánh vui đùa nói. Sớm biết lúc trước ta hẳn là đem Đông Phương Long đằng 5 người đều để tới. Nghe Dư Thịnh Khánh trêu chọc, một bên Na Âm trêu ghẹo nói. Làm gì, ngươi cho rằng là đánh nhau đâu. Vẫn còn so sánh nhiều người. Ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Tại một trận nói giỡn về sau, 10 vị học viên leo lên sân khấu. Bắt đầu là một phen đơn giản tiếng lòng. Mỗi một vị học viên đều biểu thị trong khoảng thời gian này học được rất nhiều. Mà tại sau cùng, bọn hắn hướng về Lưu Chính Hoan biểu đạt cảm kích đồng thời. Cũng nhao nhao hướng về Diệp Thu biểu đạt lòng cảm kích. Cảm tạ Tiểu Diệp lão sư trong khoảng thời gian này đến nay đối với chúng ta chỉ điểm cùng trợ giúp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta thủy chung tin tưởng, hắn là tuyệt nhất. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái hai người, coi như bỏ qua, thế nhưng là, làm 9 tên học viên, bao quát lớn tuổi nhất Vương Hiểu Phong đều gọi Hồ Diệp Thu vì là tiểu Diệp lão sư. Đồng thời cảm tạ hắn đối với mình làm chỉ điểm cùng trợ giúp thì hiện trường người xem nhất thời đều rối loạn lên, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người xưng hô Diệp Thu vì là tiểu Diệp lão sư đâu? Đúng vậy à, bọn hắn nói Diệp Thu chỉ điểm cùng trợ giúp bọn hắn. Diệp Thu không phải giống như bọn hắn cũng là học viên sao? Đúng à, trên thực tế, không chỉ là chính hoan chiến đội các học viên, lúc trước tam đại chiến đội thu lại đến lúc đó. Những cái kia tiếp thụ qua Diệp Thu chỉ điểm các học viên cũng tất cả đều muốn Diệp Thu biểu đạt qua lòng cảm kích, chỉ là bởi vì một nhóm kia người xem ký kết hiệp nghị bảo mật. Không thể tại tiết mục bá xuất trước lộ ra bất luận cái gì tiết mục chi tiết cùng nội dung. Bởi vậy, toàn bộ trên Internet cũng còn không có tin tức như vậy. Trên thực tế, các học viên chính là muốn thông qua loại phương thức này để diễn tả đối Diệp Thu ủng hộ và tín nhiệm, vì để cho hiện trường khán giả hiểu được đấy chuyện gì xảy ra. Người chủ trì lần thứ tư hỏi thăm mọi người vì sao nói như vậy nguyên nhân. Khi phát hiện chàng khán giả biết được Diệp Thu đang huấn luyện sau khi lại còn đảm nhiệm chính hoan chiến đội trợ lý đạo sư, vì là mỗi một vị học viên cung cấp chỉ đạo cùng trợ giúp. Với lại đi qua thực tế, những này chỉ đạo cùng trợ giúp thiết thực hiệu quả thì hiện trường người xem nhất thời một mảnh xôn xao, ngoặc kép, tương đương cái này Diệp Thu cũng quá lợi hại đi. Mấu chốt không phải cái này. Hắn đã vậy còn quá vô tư đi trợ giúp đối thủ của mình. Cái này cũng không tưởng tượng nổi đi. Đúng vậy à, cứ như vậy xem ra, hắn thật đúng là không nên giống nói trên nét như thế. Ta cũng cảm thấy. Nhiều như vậy học viên đều cảm thấy hắn tốt, như vậy hắn nhất định là có thể làm cho mọi người xưng đạo địa phương. Nói đúng, Diệp Thu, người đối với mọi người đối ngươi cảm tạ có ý kiến gì đâu. Tại khán giả xôn xao sinh chung, người chủ trì đem lời ống đưa cho Diệp Thu. Cảm tạ mọi người đối ta tín nhiệm a, Diệp Thu cười cười nói. Thực ra chúng ta chính là một cái đại gia đình. Mọi người trợ giúp lẫn nhau cũng rất bình thường. Chính là như vậy đi. Diệp Thu nói phi thường bình thản. Không có bất kỳ cái gì một tia khoe chính mình công lao ý tứ. Nhưng càng như vậy, lại càng để cho người ta cảm thấy hắn bất phàm. Đối mặt với ngoại giới cái kia giống như thủy triều nói xấu. Đối mặt với trước mắt sở hữu các đồng bạn cảm kích cùng ca ngợi. Diệp Thu từ đầu tới cuối duy trì lấy một vinh nhục không kinh sợ đến mức lạnh nhạt. Đối mặt với đứng ở trên đài, từ đầu đến cuối đều bảo trì lạnh nhạt mỉm cười Diệp Thu. Rất nhiều người xem không khỏi vì đó động dung. Thu điện hạ, ngươi là tuyệt nhất. Đúng lúc này, dưới võ đài bất thình lình truyền đến một trận tiếng hò hét. Diệp Thu theo tiếng nhìn lại. Lập tức thấy được vậy đến tưởng hơn 10 người tín đồ chính Vũ Động ký tử. Vì chính mình ủng hộ kêu gào. Một khắc này, luôn luôn duy trì lạnh nhạt mỉm cười Diệp Thu khóe miệng vánh lên. Lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.